Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất mà gào khóc, hai hàng huyết lệ màu đen tràn ra nơi khóe mắt. Sự đau đớn đến cùng cực xâm lấn mọi giác quan của Khánh. Bên tai của cậu chỉ còn lại âm thanh trong trèo của tiểu quỷ ngày thường. Thầy ơi, đây là cái gì? Ôi, con này kỳ lạ quá thầy ơi. Không, không thể được. Khánh hét lên trong điên loạn, vùng dậy lao tới chỗ của huyết thiểm thử. Thân ảnh của tiểu quỷ bây giờ đã trong suốt, hồn phách cũng từ từ tan rã. Thế nhưng trong sát na đó, một chùm bạch quang nhoáng lên cuốn chặt lấy lưỡi của huyết thiểm thử, ngăn cản yêu khí của nó thúc đẩy quá trình tan rã hồn phách của tiểu quỷ. Kế đó ông Hoàng lên tiếng. Cậu còn ngây ngần ra đó làm gì? Mau siêu độ cho nó. Không phải trước khi tới đây cậu đã khắc xuống ấn ký để phòng trường hợp như thế này sao? Toàn thân của Khánh run rẩy như nhớ ra điều gì. Ánh mắt của Khánh lóe lên quang mang huyết sắc. Phải rồi, nhóc con. Mai này lớn lên nhất định phải tìm ta. Ta và con muốn kiếp làm sư đồ. Khánh hét lớn trong phấn khích. Giờ phút này hắn nào mang đến bi liệt. Bất kể là cách nào cũng được, miễn sao tiểu quỷ không hồn phi phách tán. Thì 5 năm, 10 năm, 20 năm, thầy trò của Khánh vẫn có thể gặp lại. Phía bên kia bóng dáng khuôn mặt bụ bẫm của tiểu quỷ cũng thoáng hiện lên nét cười. Khánh dứt lời liền đưa tay bấm pháp quyết, lấy ra một lá bùa dẫn hồn ném ra không trung. Lá bùa đón gió bay tới phía trên đầu của tiểu quỷ xoay vòng. Hoàng tuyền mở lối, nhất lộ thông hành, hồi hướng vãng sinh, quy hồi lục đạo, thu. Từ trong miệng của Khánh vang lên chú dẫn độ, là bùa nãy giờ lơ lửng trên đầu của tiểu quỷ, theo đó mà thả ra linh lực, đem hồn phách của tiểu quỷ thu hết vào trong. Mắt thấy mọi việc đã thành, Khánh lại một lần nữa thay đổi pháp quyết lớn hơn hai chữ khởi hành. Lá bùa mang theo hồn phách của tiểu quỷ lay động, nhưng thay lời tạm biệt của tiểu quỷ, kế đó nương gió nhắm cửa hang bay vụt ra ngoài. Đứng lại cho ta, các ngươi không kẻ nào được thoát. Huyết thiểm thử hét lên giận dữ, vừa rồi nó bị đòn hợp kích của hai người Khánh tổn thương, lại bị ông Hoàng dùng toàn bộ sức lực khốn trụ yêu khí. Cho nên mặc dù muốn ra tay diệt hồn của tiểu quỷ nhưng không được, đến hiện tại sức lực cũng đã khôi phục thần nào. Nó đem ông Hoàng đánh bay, nhún người nhảy theo lá bùa trước hồn phách của tiểu quỷ ý đồ bắt lại. Cút, cút ngay cho ta. Khánh dần giữ nắm chặt đoàn kiếm ở trong tay, miệng gào thét, cây đó cũng phi thần tiến lên, mang theo sự tức giận đến cực điểm, bổ mạnh kiếm ngăn trở huyết thiểm thử. Thân thể của Khánh là một lần nữa bị đánh bay, máu me phủ kín khuôn mặt nhưng miệng lại nở một nụ cười mãn nguyện. Một kích vừa rồi cậu đã thành công ngăn lại huyết thiểm thử, khiến nó dù muốn cũng không thể ngăn lại lá bùa bay đi. Người muốn chết. Huyết thiểm thử oán giận nhìn Khánh, thân thể đỏ rực phủ đầy tư máu phóng tới. Khánh mặc dù bị thương rất nặng, hồn phách như là muốn phá bỏ cấm chế bay ra ngoài. Nhưng dưới tín niệm của bản thân, Khánh không còn cho phép mình bỏ cuộc. Cậu nhanh chân nhún người bật ra khỏi công kích. Tiếng va chạm của yêu khí cùng kết giới quỷ khí của hàng trăm oan hồn oán quỷ phát ra. Trên nét mặt của từng người hiện rõ sự thống khổ. Kích vừa rồi mang theo sự điên cuồng của huyết thiểm thử. Công may ở đây có mấy trăm oan hồn oán quỷ cùng hợp sức tạo ra kết giới. Nếu không chỉ sợ kích vừa rồi đã đánh nát kết giới quỷ khí. Cậu lùi ra sau một chút, tất thảy và trông chờ vào cậu. Nhất kích tất sát, cơ hội chỉ có một. Ông Hoàng từ phía sau bước tới, ánh mắt khóa chặt trên thân thể của huyết thiểm thử nói. Khánh gắng gượng đứng dậy, nhìn sâu vào đôi mắt của ông Hoàng, cậu cảm nhận được sự kiên định. Khánh mặc dù không hiểu hết toàn bộ ý tứ nhưng vẫn gật đầu. Hiện tại sự nhộn nhạo trong cơ thể khiến cho Khánh khó lòng dốc toàn lực. Cậu cần một chút thời gian để đè ép tất cả đi xuống. Người nghĩ, người đủ sức. Huyết thiểm thử ngạo nghễ nói. Ông Hoàng lắc đầu mà đáp. Ta không đủ sức giết ngươi, dù sao ngươi cũng là một trong tam đại yêu thú trong truyền thuyết. Nếu hôm nay ngươi không mất đi một luồng hồn phách, e rằng hiện tại tất cả chúng ta đều phải chết. Nếu đã biết như vậy, sao còn ngu ngốc lấy trứng chọi đá? Trứng tuy mềm nhưng mà nếu số lượng đủ lớn có thể đem đá đè bẹp. Người tu vi nghịch thiên thì sao? Cũng chỉ là một con cóc ghẻ không hơn không kém. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là chính đạo. Ông Hoàng dứt lời thì hai ánh mắt lóe sáng. Lấy từ trong túi ra một sấp bùa cùng cờ xí hương nến, ông đem lư hương đặt trước mặt, thắp lên ba nén hương lớn, cây đó đốt nến, đem cờ cắm xung quanh rất nhanh, lập ra một pháp đàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.